Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Alo, Lan à, mày qua đây rước tao đi làm được không? Xe tao bị hư rồi. Đang đi trên đường, tôi sực nhớ đến chuyện ngày hôm qua, liền hỏi. Mày có biết cái cô Nguyệt Nhi là ai không? Đó là bạn thanh mai trúc mã của sếp. Cô ta vừa giỏi vừa xinh đẹp, đa số con trai trong công ty đều ao ước, nhưng cô ta rất chảnh, chỉ thích mỗi sếp của mày thôi, nên đừng làm cô ta ghét. Cẩn thận là không sống được trong công ty đâu. Cô ta ghê gớm đến như vậy à? Hôm qua tao lỡ đắc tội rồi, bây giờ phải tính làm sao đây? Chỉ cần mày đi với sếp thường xuyên thì cô ta không dám làm gì đâu. Mà hôm qua tao thấy ai đi chung với mày, đi rồi nói chuyện vui vẻ thân mật lắm. Thiên Trần Trần hỏi Ngọc Lan. Mày nói phó tổng giám đốc Thiên Vũ Ngọc hả? Đó là bạn cũ của tao hồi cấp 2. À, có phải người mày hay nhắc tới không? Người mà mày thầm thương trộm nhớ ấy. Tôi trêu Lan. Nó không nói gì, cả người im lặng chở tôi đến công ty. Đỏ mặt chính là nhận, cộng thêm không nói tức là 100% rồi. Không ngờ người đẹp lạnh lùng như Lan cũng biết yêu cơ đấy. Đã thế, để ta làm thần tình yêu giúp đỡ cho. Mang ý nghĩ đó đi lên tầng 24 làm việc, mà lòng tôi cứ háo hức không thôi. Cạch, tôi mở cửa bước vào đã thấy bộ bàn ghế mới dành cho nhân viên và tôi bắt tay vào dọn dẹp. 15 phút sau vừa dọn dẹp xong thì boss đại nhân của tôi cũng đến. Chào buổi sáng, sếp. Cô hãy phụ tô và đánh máy dịch lại toàn bộ tài liệu này đi. Anh ta lạnh lùng nói, vẫn là cái giọng làm tôi thấy sợ nhất. Trời ơi, cái đống tài liệu này mà còn dày hơn ngày hôm qua nữa chứ. Khóc thầm một mình ức ức. Đúng là đồ tư sản hút máu người mà. Cố gắng làm chăm chỉ để không bị bắt nạt nữa. Mà hôm nay boss đại nhân còn bắt bưng cà phê, nghe điện thoại, trưa đến còn không tha cho tôi đi ăn, mà bắt tôi đi lấy đồ ăn cho boss. Phải ngồi chọn rau ra rau, cơm ra cơm, thức ăn ra thức ăn mới được cho đi ăn cơm. Bước xuống căng tin mà thân xác mệt mỏi không chịu được. Tôi giải stress bằng cách ăn thật nhiều, làm nhiều người bàn tán xôn xao, nói tôi là trưa bắt giới, tái thế. Mà kệ, tôi ăn quên đến nỗi là điện thoại reo lên. Cô ơi, điện thoại reo kìa. Một giọng nam nhắc tôi, quay lên cảm ơn mới biết đó là anh chàng đẹp trai mà Lan thích. Gặp mặt lần đầu tiên, phải để ý ấn tượng tốt chứ. Alo, Tiết Trần Trần, sao mày lâu bắt máy thế hả? Một giọng nói oanh vàng của một thằng vang lên. Ơ, cái thằng Tiêu Hoàng này, mày hay nhỉ? Biết tao giờ này là giờ ăn không mà la lối thế? Tối nay 8 giờ mày ra sân bay đón tao, nhớ kêu thêm Lan nữa. Được rồi công tử, mà mày đừng bao giờ hát tao nữa, vì tao nghe nhạc chuông là biết mày rồi đó, anh hai à. Không cần hát để phân biệt biết mày là đứa nào đâu. Bye hen, bye. Cô có phiền cho tôi ngồi ăn chung không? Anh chàng đẹp trai Vũ Ngọc nói, mà không quên kèm theo nụ cười đẹp như mơ nữa. Dạ được à, rất sẵn lòng. Tôi nói kèm theo nụ cười, không thể tươi hơn được nữa. Anh là bạn của Lan phải không? Ừ, sao cô biết vậy? Chắc Lan đã nói xấu tôi chứ gì. Anh ta lại một lần nữa cười tươi, làm cho người ta muốn chết theo. Hay, đó chính là sức mạnh của đẹp trai đấy các bạn ạ. Nói làm gì nói xấu chứ, kể toàn là chuyện tốt không hết nữa là. Mà hình như anh tên là Thiên Vũ Ngọc, chẳng lẽ là em trai của tổng giám đốc? Bingo! Đúng rồi đấy cô bé, tổng giám đốc là anh cả của gia đình anh. Chả trách cái tên giống thế. Thôi chết, em phải đi làm việc đây, nếu không sếp hắc ám lại bùng nổ cho coi. Anh chỉ mỉm cười vẫy tay chào, mà cũng đẹp nữa, chẳng bù cho anh gì cả. Đi bộ về nhà, nhưng khi đi đến một con hẻm, tôi thấy có gì đó lạ lạ, trong đó có tiếng gì. Bản tính tò mò nổi lên, đi sâu vào trong, tôi phát hiện ra đó là chủ tịch, đang bê bết máu trên lưng. Không kịp làm gì cả, vội vàng đỡ anh ta lên. Thì ra bọn hồi nãy là muốn tìm chủ tịch, tôi gọi ngay cấp cứu đến. Đang ngồi đợi trước phòng cấp cứu, lòng tôi không yên, chỉ sợ anh ta có chuyện gì thôi. Nhưng hình như tôi đã quên một chuyện quan trọng thì phải. Đó là đi đón thằng bạn thân. Thôi xong rồi, thế nào nó cũng lên giọng của cái mụ la sát cho coi. Lộng định bụng sẽ gọi điện thoại cho nó, nhưng mà nhìn lại điện thoại, hết pin rồi, thật là xui xẻo. Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra. Ai là người đưa bệnh nhân Thiên Vũ Phong đến đây? Là tôi. Bệnh nhân không sao cả, chỉ là bị thương hơi nặng ở phần lưng thôi. Mời cô đi theo tôi làm thủ tục nhập viện. Mà cô lần sau đừng cuống cuồng như thế, làm chúng tôi chạy sốt vó, tưởng là chuyện gì, làm tôi mất cả ngủ. Đây là bệnh viện mới mở gần khu Trân Trân, nên khi cô ấy không đợi xe cấp cứu đến, mà đã khiêng chàng Vũ Phong đến bệnh viện. Vì là bệnh viện mới, nên là chưa có nhiều người đến, không có trực ca đêm như các bệnh viện khác. Đi theo cô y tá làm thủ tục xong, tôi trở về phòng bệnh, nơi tổng giám đốc đang nằm. Tiền viện phí sẽ trả sao, nên cô tiếc nhà ta không sợ bị mất tiền. May mà tôi có ở đó, nếu không anh chết ở đâu rồi. Không biết ngồi đến bao giờ mà tôi ngủ thiếp đi không biết. Đây là đâu? Lờ mờ tỉnh dậy, anh khàn khàn hỏi. Chủ tịch à, anh tỉnh rồi à, đây là bệnh viện. Sếp có khát nước không? Vừa nói tôi vừa rót nước cho đưa anh ta. Ừ, cảm ơn. Chủ tịch có đói không? Để tôi đi mua cái gì đó cho anh. Không cần đâu, tôi muốn nghỉ ngơi. Dạ, không phiền sếp nghỉ ngơi nữa, tôi về đây à. Mà cô đừng nói cho ai biết tôi đang ở đây. Dạ, tôi biết rồi. Tôi đi về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi gọi điện thoại cho mấy đứa kia. Đúng là toàn rước họa vào thân. Alo, Tiêu Hoàng hả? Tiết Trần Trần, hôm qua mày chết ở đâu hả? Mày định cho tao leo cây à? Điện thoại cũng không nghe luôn. Mày chưa biết chết là gì à? Mà bắt tao chờ. Vâng, đó là giọng la sát mà trên đời có một không hai. Tiêu Hoàng đại thiếu gia. Tao xin lỗi, hôm qua có chuyện đột xuất. Nếu không, tao đã đón mày đi rồi. Tôi hỏi lỗi nói. Nếu mày muốn xin lỗi, thì phải bao tao ăn sang trong vòng một tháng. Được rồi, mà không phải tao nhờ nhỏ Lan đón mày rồi sao? Hay, Lan nó không có đến. Nó bảo là có việc bận, chắc nó vẫn còn nhớ đến chuyện cũ. Ừ, thôi mày đến đón tao đi Hoàng, rồi qua nhà Lan gọi nó đi ăn sang luôn. Ừ, cũng được. Mà mày không tự đi xe của mày, bắt tao chở à? Xe của tao hư rồi, không có tiền mua xe mới. Mày không có tiền, sao không về hỏi mẹ mua xe mới đi? Vậy mày có đến chở tao không hả thằng kia? Đừng bắt tao nổi nóng chứ. Dạ, em đón liền, xin chữ thư đừng nóng. Nó nói giọng mà tôi không thể cười. Chờ trước nhà tao nhé. Ok. Cùng lúc đó tại bệnh viện. Ủa, bạn gái anh về rồi hả? Cô y tá mang thuốc hỏi. Cô ta không phải là bạn gái tôi. Thôi anh đừng chói nữa, cô ấy đã la lối hết cả cái bệnh viện này, làm chúng tôi tưởng là có khủng bố đó, tôi phải cứu cho anh bằng được. Nếu không, đốt bệnh viện luôn, lại còn chăm sóc anh đến nỗi mấy tiếng đồng hồ, lại hỏi chúng tôi là coi hết nước biển chưa, để thay, hay là nhìn cô ấy rất mệt mỏi mà vẫn cố gắng canh anh đây. Cô ấy còn sợ anh dậy mà đói bụng, mua cháo cho luôn nè. Đúng là anh phúc tốt thiệt. Chờ không biết anh đã làm gì mà tự mỉm cười một mình, mà còn cầm cái hộp đựng cháo ăn rồi lại cười nữa chứ. Tại quán Thiên Vũ. Xin thưa, đây là quán bún bò nổi tiếng khu của Tiết Trân Trân. Nè Hoàng, tao không ngờ 5 năm không gặp, mày lại đẹp trai hơn lúc trước nữa. Chắc bên đó mấy em Mỹ mày tít mắt mày luôn đúng không? Tao mà lị, mày nghĩ sao cái độ sát thương với con gái cao thế? Dù ở đâu đi chăng nữa, tao cũng là trung tâm. Thôi đi, đại thiếu gia tôi ơi, anh bớt tự sướng một ít, có chết ai đâu. Với lại, mày làm gì đẹp hơn thiên gia tộc, được chứ, bốc phét. Tao biết mày lúc nào mà chả thích thiên gia, nên mới vào công ty thiên gia chứ. Nhưng đại tiểu thư của tôi ơi, đời nào người ta để ý đến chứ? Người ta có hàng tá người đẹp vây quanh, lại đi chọn chị Dương Ngọc Lan được à? Hoàng không chịu thua đấu khẩu lại. Đang lúc hai tụi nó đang gầm gè nhau, tôi đã kêu xong thức ăn. Không muốn xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba, tôi phải can ngăn ngay. Thôi, tao xin hai đứa mày, cho tao sống với tụi mày định gây sự tại quán ăn à? Tao nảy tình con trông mà tha chỗ mày đấy. Xí, ai cần, tao mới là người phải nói câu đó chứ. Bây giờ tụi mày có im hay không? hay để tao dùng biện pháp mạnh đây? Thấy tôi tức giận, tôi nói mới thôi đây. Đang ăn, tôi đã hỏi Tiêu Hoàng. Hoàng, mày định ở đây bao lâu vậy? Tao sẽ định cư về đây luôn, không về Mỹ nữa. Thế mày định làm việc ở đâu? Tao sẽ làm việc của công ty ông nội tao. Mày định nói là công ty Tiêu Gia à? Ừ, cái công ty đứng thứ hai nước mình đấy. Mà trân trân này, mày định làm công ty tao không? Tao giới thiệu này vào cho. Thôi đi, đợi anh xin cho con Trân vào thì nó chết đói rồi. Nó đang làm việc tại công ty tao rồi. Xin, con Trân mà cũng vào được công ty đó hả? Hoàng như muốn nghẹn miếng thịt bò mới rút vô mồm. Tao vào được đó, mày làm gì mà ghê gớm vậy hả? Tao không ngờ mày lèo tèo như vậy mà cũng nhận được vào công ty này. Hay, đúng là công ty này không có mắt rồi. Thằng quỷ, mày muốn tao đánh mày thành cái bánh bao hay mày muốn làm cái nhân bánh hả? Mày khinh thường tao vừa thôi. Dù sao tao làm việc rất là chăm chỉ. Chăm chỉ hơn những đứa chỉ biết ăn không ngồi rồi. Chỉ tài năm ngón. Bây giờ mày thích gì hả? Lửa giận đang lên, tôi không còn là đứa nhu mì hiền lành của mọi người. Dạ, em không dám mà. Chị Trân tha mạng cho em đi. Thôi, ăn nhanh lên, còn đi làm, đừng ở đó mà đấu khẩu nữa. Muốn lần nữa bị giảm tiền lương à? Sau khi ăn xong thì Tiêu Hoàng chở chúng tôi đến công ty, trong bệnh viện tại phòng 403. Alo, Thiên Ngọc hả? Anh Hai đây. Anh Hai đang ở đâu vậy? Cả nhà đều lo lắng cho anh hết được à? Từ hôm qua đến giờ, tụi em cho người đi tìm kiếm anh khắp nơi. Thiên Ngọc à, anh không sao đâu. Hiện tại anh đang ở một chỗ rất là an toàn. Em đừng lo và đừng kêu người đi tìm anh. Anh sẽ về khi điều tra xong. Em cứ yên tâm đi. Và kêu hai thằng nhóc Vũ Long và Ngọc Thụ đừng có mà nóng nảy. Anh sẽ về khi cần. Dạ được rồi, chỉ cần anh không sao là được. Em hãy qua phòng tài chính xin nghỉ cho Tiết Trân Trân giùm anh đi và gọi cô ta nghe điện thoại. Dạ, mà anh còn cô ta để làm gì? Anh có một số việc sao cho cô ấy. Đó là đoạn đối thoại 10 phút trước đây khi anh chàng Thiên Vũ Ngọc đi tìm Trân Trân thì nghe thấy tiếng ồn trong đại sảnh. Nói về nguyên nhân tiếng ồn là do doanh trang Tiêu Hoàng chở hai chị này bằng chiếc xe BMW rất chi là nổi, làm cho mấy chị trong phòng tài vụ khi đi ngang qua lé cả mắt, cộng thêm ganh tị mà gây ra sự xô xát. Các cô đừng tưởng có trưởng phòng làm hậu thuẫn là ngon nha. Nếu các người dám làm điều vậy, tôi có thể thừa lên với chủ tịch. Làng nói rồi kéo tôi vào trong cuộc hỗn loạn này luôn. Tôi khóc thầm tự nhủ, nếu như mà boss đại nhân biết được, chắc chắn tôi sẽ bị đuổi việc mất. Đang chuẩn bị có ẩu đả thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Ai cũng tưởng là tổng giám đốc, nhưng không phải, chỉ là phó tổng giám đốc mà thôi. Các cô coi đây là cái chợ à? Muốn cãi lộn ở đây để mất danh dự của công ty hay sao? Bây giờ chịu đi làm việc của mình không, hay đợi tôi giảm biên chế hết? Tôi đang định đi thì người đó gọi. Cô Tiết Trần Trần ở lại, còn các cô đi làm việc của mình đi. Trần à, chắc không phải hồi nãy tao lỡ mồm nói mà mày bị phạt đấy chứ. Mày yên tâm đi, phó tổng giám đốc của mày không phải là người như vậy đâu. Ừ, vậy tao đi trước đây. Cô Trân Trân, tổng giám đốc gọi cho cô nè. Nói rồi anh ta đưa cho tôi cái điện thoại. Alo, Tiết Trân Trân, bây giờ cô hãy đến đây đi, tôi có việc cần nhờ cô. Giọng nói của tổng giám đốc có phải là do bị bệnh không mà nghe không còn cảm thấy lạnh nữa, mà trong đó có cái gì đó nhẹ nhàng. Dạ em đến liền ạ. À. Mà khoan, hãy mang theo laptop của tôi và về nhà lấy tôi đồ. Có gì hãy hỏi địa chỉ của Thiên Ngọc. Dạ nếu không còn gì, em xin cúp máy ạ. Ừ. Thưa phó tổng giám đốc nhờ anh cho em địa chỉ nhà của sếp để lấy đồ. Ừ, để tôi đưa cho cô. Nói rồi anh ấy mỉm cười. Trời đất ơi, tôi muốn khóc thét quá. Nụ cười như là thiên thần vậy. Đứng trước ngôi nhà của đại boss mà tôi như là mới lạc vào khung trời thần tiên vậy. Nơi này cũng có an ninh bảo vệ rất là nghiêm ngặt, xém chút nổi là không cho tôi vào. May sao mà có người gọi nên tôi mới được vào. Bước vào làm tôi như là muốn chiếm cái căn nhà này luôn. Nó đẹp lộng lẫy mà cũng có phần rất là dịu dàng. phải nói là phòng nhiều đến nỗi làm cho tôi lười đếm luôn. Trời ơi, chắc là tôi ngất mất, nó quá đẹp đi. Vào trong phòng ngủ lấy đồ cho boss mà tôi thấy ngại ngùng kinh khủng. Lấy quần áo thì lấy, nhưng có thứ làm cho người ta rất chi là ngại là cái body ấy đấy. Thật là làm cho người khác đỏ mặt. Làm xong cái công việc lấy quần áo, tôi ra đằng sau nhà của boss. Phải nói là không còn gì để tả, quá đẹp. Làm việc xong, tôi đi ra bớt đến bệnh viện, cầm theo đồ của boss mà cảm thấy thật là nặng mà. Đưa xong đồ ăn cho anh ta bắt tôi ngồi chờ 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng, 2 tiếng, trôi qua rồi mà người tôi như muốn móc meo lên vậy ấy. Bỗng nhiên anh ta hỏi tôi. Hồi nãy khi tôi chờ cô nghe điện thoại, nghe được cô đang cãi nhau có phải không? Dạ không thưa sếp, chỉ là một việc nhỏ thôi à. Tôi chỏi phay. Làm nhân viên thì tốt nhất không được giấu sếp mình. Dạ, thật ra thì không có chuyện gì to tát. Chỉ là... Tôi đã nói sự thật cho anh ta nghe. Anh ta nghe xong thì đen mặt lại. Thế anh bạn kia là ai? Sếp định nói ai ạ? Cái người tên là Tiêu Hoàng ấy. Dạ, đó là bạn của tôi mới về nước. Cô đừng có để cho tôi biết cô nói giỏi đấy. Nói xong anh ta là im lặng, làm việc, bỏ mặt tôi. Còn tôi thì không hiểu gì cả, tiếp tục móc mèo ngồi ở đó chờ anh ta ăn trưa. Chương 12. Lúc 12 giờ tại bệnh viện, phòng 403. Tôi không biết móc mèo đến bao giờ mà tôi ngủ quên luôn. Phần cũng vì nhàm chán, một phần cũng vì hôm qua không được ngủ đủ giấc. Còn về phần boss thì khỏi phải nói, anh ta làm việc gì đó, có anh ta mới mà biết được. Boss đại nhân nhà mình bị người ta đánh lén nên bị lãnh ngay một con dao ngay lưng, nhưng mà vẫn chạy thoát được. Không biết suy nghĩ gì mà boss ngẩng mặt lên, nhìn thấy tôi yên giấc rất chi là ngon lành, mà tư thế thì cực kỳ xấu kinh khủng. Chân vác lên bàn, mà nhìn mặt boss cứ tưởng là sẽ tức giận, ai ngờ còn cười nữa chứ. Tập thoại của boss, tư thế xấu thế này, không biết ai sẽ lấy cô làm vợ nữa đây. Cũng may chỉ có tôi mới thấy được thôi, còn người khác thì không được đâu đó. Nói là làm, anh ta đến gần, vuốt má, đã thấy còn nhéo má nữa. Làm tôi ngủ, mơ cũng thấy ác mộng. Có con quỷ cắn vào má tôi. Á, đừng bắt tôi sợ lắm đấy. Tiêu Trần Trần nói mớ, làm cho ai kia gọi dậy một cách đầy khó chịu. Tiêu Trần Trần, cô có dậy không thì bảo. Tiếng quát của boss vẫn còn uy lực. Làm tôi tỉnh giấc giật mình. Dạ, em xin lỗi sếp. Tôi xấu hổ, đỏ mặt. Sau đó lại là cái tiếng xấu hổ phát ra từ bụng của tôi, muốn tìm cái lỗ chui vá. Nếu cậu đói thì cứ đi ăn đi, tôi ở đây cũng được rồi. Dạ, vậy sếp có ăn gì không ạ? Thôi khỏi, tôi chưa đói. Thế là tôi đi đến căng tin mua đồ ăn. Bác ơi, lấy cho cháu một phần cơm gà, một phần cơm cà ri, một hộp nước ép trái cây, một hộp sữa và một tô phở bò. Mang về đến phòng mà không biết để lại sau lưng bác căng tin, hả hốc ngạc nhiên với sức ăn trâu bò của mình. Sếp, tôi đã về, sếp có muốn ăn không ạ? Tôi hỏi lại một lần nữa. Tôi không ăn đâu, cô ăn đi. Vậy tôi ăn nha. Wow, cái này, món này ngon ghê. Cơm này cũng ngon nữa. Tôi vừa ăn vừa kêu lên, làm cho chủ tịch tức chơi. Đến lúc anh ta không chịu nổi nữa, định quát lên thì... bụng của anh ta đã lên tiếng thay rồi. Khỏi nói cũng biết rằng ai kia đang đói mà có sự thể diện. Tôi không biết anh thích ăn món gì. Tuy món này không được ngon, nhưng các món nhà hàng Pháp. Nhưng đây là thành ý của tôi mua cho sếp. Sếp cứ ăn tạm đi, khi nào ra viện sếp lại được ăn món ngon. Cô mở ra giùm tôi đi, tôi sẽ ăn. Sếp ơi, bây giờ anh uống thêm sữa cho khỏe lại nhé. Dọn dẹp xong, bỗng có một người đạp cửa xông vào, làm tôi xém chút nữa là té xỉu. Tôi sợ đến nỗi nước sau lưng của chủ tịch, sợ là có ai đó đánh lén. Đại ca, sao anh lại ra nông nổi như vậy? Lại có thêm một chàng trai nữa. Đại ca à, sao anh lại ra nông nổi như thế này chứ? Đây chính là đám đàn em trong hắc bang của anh. Tụi mày không còn phải khóc đến như vậy đâu. Vũ Phong, anh bị làm sao vậy? sao anh không nói cho em biết? Nếu không phải là em cho người đi theo con bé thư ký kia, thì chắc giờ em cũng không tìm được anh rồi. Giọng nói của Nguyệt Nhi vang lên. Tôi thấy mình là người thừa thải ở đây, là khi ra cản mũi, chỗ người ta đang hàn huyên thâm sự. Tôi đi ra ngoài mua một chút đồ ăn vặt và ít trái cây cho Bót. Người bệnh còn cung cấp lại dinh dưỡng mà. Hai tiếng sau, khi tôi về đến phòng bệnh thì không thấy ai cả, tưởng là vô nhầm phòng, ai ngờ. Cô tìm người trong phòng này à? Người trong phòng này mới chuyển đi cách đây một tiếng rồi. Cảm ơn chị. Cũng đúng thôi, người ta có vợ sắp cưới rồi, còn gì mình lo. Không được nghỉ lung tung nữa, dù sao hôm nay cũng được nghỉ, đi rủ thằng Hoàng đi chơi vậy. Alo, có gì không Trân? Tao đang rảnh, mày có đi chơi không? Lâu rồi mày chưa tham quan lại thành phố X, muốn tao dẫn đi không? Bộ mày không đi làm hay sao mà rủ tao đi chơi vậy? Tao được người ta cho nghỉ, nếu mày không muốn đi thì tao đi một mình vậy. Ấy ấy, tao đi chứ. Mày đang ở đâu? Tao đến đón. Tao đợi mày ở đầu ngõ nha. Nhớ mang theo tiền, tao chỉ làm hướng dẫn viên thôi. Tôi mặc cả. Gì chứ, mày đúng là cái đồ keo kiệt. Được rồi, mày sẽ biết tay tao. 15 phút sau, có một chiếc xe rất chi là hành trắng đi về phía tôi, dừng một phát cho tôi hưởng nguyên toàn bộ khói bụi. Cái thằng này, mày đi kiểu gì thế ha? Muốn trả thù à? Hay, ai biểu cái tội chọc tao làm gì? Tôi vừa ngồi lên xe, nó đã phóng như là điên, làm tôi la hét ôm sùm. Không biết đến lúc nào, nó dừng lại tại khu vui chơi giải trí Thiên Sinh. Tôi nhớ rõ ràng, nó mới về nước thôi, mà sao lại biết được cái chỗ này? Chỗ này mới mở khoảng một năm nay, nhưng lại rất đông người đến chơi. Tôi chưa đi lần nào, nhưng mà nghe nói chỗ này có nhiều trò chơi cảm giác mạnh, mới lạ, mà rất nhiều cặp đôi thích chơi. Đây là chỗ nhà tao gấp vốn làm ăn, nên tao đến xem thử. Mày khỏi thắc mắc tại sao tao biết. Tao định đi một mình xem như thế nào, mới rủ mày và nhỏ Lan đi sao. Nhưng mày gọi điện thoại cho tao, nên tao đưa mày đến luôn. Mày khỏi khen tao sao đón được, vì tao là người hiểu con gái mà. Định khen nó vài câu, thì nó đã tự lên mặt rồi. Đúng là cái thằng tự tin, sai đoạn cuối mà. Vào trong khu vui chơi giải trí đấy, tôi mới biết được cái độ hoành tráng của nó rất tuyệt, còn có rất nhiều nơi vui chơi, nhiều chỗ ăn uống, có cả khách sạn cho khách qua đêm, hồ bơi cũng có nữa, thật là nhiều. Trân, đi với tao xem tàu lượn siêu tốc kiểu mới này coi. Hoàng kéo tôi đi mua vé. Tao không thích chơi đâu, mặc dù không sợ độ cao cho lắm, nhưng tôi vẫn không thích những trò chơi kiểu này. Mày có tự đi không hay là để tao dùng biện pháp mạnh hả? Thôi được rồi, tao đi. Mặc dù không tình nguyện nhưng tôi vẫn phải đi theo nó. Vì sao? Vì nó sẽ bế tôi như hồi lớp 11. Tôi không chịu leo cây hái trộm xoài với nó. Lúc đó có mỏi Lan, còn ở đây thì biết bao nhiêu là người, xấu hổ chết đi được. Kéo tôi đi xếp hàng mua vé, công nhận nó đông kinh khủng. Chờ cả 15 phút mới đến lượt. Bây giờ tôi đã hối hận rồi đi với thằng này, thà đi với Lan còn hơn. Ngồi đâu không ngồi, nó là ngồi ngay đầu tao mới chết chứ. Khi mà tao bắt đầu chạy thì... Tôi la hét, nhắm mắt ôm lườm thằng bạn, mà nó còn có cái vẻ khoái chí nữa chứ. Vì tôi sợ rồi, mà nó còn cười chọc quê. Nó là đứa khoái độ cao, cộng với con nhỏ Lan cũng thế. Làm lần nào đi chơi với tụi nó, tôi toàn là niềm kinh. Mày thấy sao chưa? Nó lại tiếp tục rồi đấy. À, mày thấy tao thế này vui lắm chứ gì? Để bây giờ tao cho mày biết thấy nào là thấy sao nè. Tôi điên lên rượt nó. Đương nhiên, nó làm gì đứng yên để tôi đánh. Thế là cuộc chiến mèo vần chuột bắt đầu. Không biết đội bắt đến đâu mà tôi chỉ thấy đụng phải một người. Xin lỗi, tôi không cố ý. Đúng là xui xẻo mà. Một giọng nam tính cực băng giá vang lên. Thành thật mong bỏ qua cho tôi không dám ngẩng đầu lên mà nói. Người ta đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi. Một giọng nữ dễ thương vang lên. Đúng đó anh hai, dù sao người ta không cố ý, với lại đã xin lỗi anh rồi mà. Thôi được, cô ngẩng mặt lên đi, không có việc gì đâu mà phải cúi xuống. Tuy giọng vẫn lạnh lùng, nhưng không còn đáng sợ như lúc nãy. Vậy cảm ơn anh nha. Tôi ngẩng mặt lên vui mừng. Đúng lúc đó thằng bạn của tôi chạy đến. Có chuyện gì vậy Trân? Cũng tại mày đấy, mày chết với tao. Nếu không có gì tôi xin phép đi trước. Tôi mỉm cười nói. Tại giận thằng bạn quá mà tôi không để ý đến những người mà tôi đụng phải. Họ đang cười. Người có giọng nói cực băng giá, đẹp trai vô đói, có thể nói là đẹp gần ngang ngửa với mỹ nam Thiên Vũ Phong. Người con gái có giọng nói dễ thương, giọng nói cũng rất là dễ thương. Người có giọng nam nghe dịu dàng, đẹp baby nhất bộ truyện này, dù gái hay trai ai cũng thích. Sau khi cho thằng bạn thân yêu dấu một quả chanh trên đầu, tôi hạ hỏa. Chúng tôi đi chơi rất nhiều chỗ, đặc biệt Hoàng không dám chọc tôi nữa, vì nếu không, nó sẽ lãnh ngay quả mít chứ không phải là quả chanh, quả bưởi nữa đâu nha. Gần 6 giờ, tôi với Hoàng ăn tại cửa hàng bán đồ ăn trong khu vui chơi giải trí. Tại quán ăn Ngọc Nga. Muốn ăn gì thì kêu đi Trân. Chà, đại thiếu gia chơi sang vậy. Đã vậy thì cô Trân Trân ta đây, không khách sáo. Tôi kêu một lúc, 7 món, vì dù sao cũng phải tiết kiệm giùm cho thằng bạn chứ. Tao hỏi thiệt nè, mày ăn nổi không đó? Mày làm bạn của tao từ xưa tới giờ, có thấy khi nào tao kêu ăn không hết chưa? Có không ăn hết, tao cũng gói về nhà mà ăn. Ok ok. Khi thức ăn mang lên thì không còn khách sáo. Tôi đã nhào vô ăn. Mày ăn từ từ thôi, tao có giờ của mày đâu mà ghê thế. Không sao, mày lo ăn phần cơm giảm béo của mày đi. Ăn gì đâu mà như mèo ấy. Tôi ngừng ăn nói. Đang tiếp tục ăn thì đây không phải là cô gái hồi nãy sao? Đúng là có duyên ghê. Một giọng nữ vang lên. Tôi quen cô sao? Tôi ngẩng mặt lên nói. Xin lỗi nha, bạn tôi khi mà ăn là nói chẳng nhớ đến ai đâu. Mày không nhớ cái người đụng mày sao? Nó nói nhỏ vào tai của tôi. À, tao nhớ rồi. Xin lỗi nha, tại tao không để ý cho lắm. Tôi nói với cô gái đó. Không sao đâu, tôi có thể ngồi đây không? Cô ấy nhỏ nhẹ nói. Được rồi, thôi cô ngồi đi. Tôi chưa kịp nói thì thằng cô gái đó đã nói rồi. Đúng là đồ thấy gái đẹp quên bạn bè mà. Mình tên là Toàn Tranh, còn hai bạn. Cô gái ấy nói. Mình là Tiêu Hoàng, còn đây là Tiết Trân Trân, biệt danh là Bánh Bao. Lại một lần nữa, cái thằng cô gái ấy lại cướp lời của tôi. Đã thấy còn nói cái biệt danh mà làm tôi đau đầu trong khoảng thời gian cấp 3 đấy. Tiểu Hoàng, hình như chưa sợ tao thì phải. Tôi điên lên quát. Ai ai, I'm sorry. Lời nói này đã quá muộn, tôi định bay lên cho trên đầu nó một quả mít. Thêm một lần nữa thì có người đã cản trở. Anh hai, anh ba, ở đây nè. Tiếng của Tần Tranh vang lên. Bực bội quay lại xem ai đã cản trở tôi làm việc thì... Mày... Đấy, Tiêu Hoàng, tôi rít lên làm cho ai kia phải run sợ. Dạ em biết rồi thưa chị. Thì ra là hai mỹ nam. Hai người kia nghe được tiếng của em gái mình thì đã đến chỗ bạn của tôi đang ngồi. Để mình giới thiệu cho hai bạn, đây là anh hai của mình tên là Tần Sở, còn đây là anh ba của mình tên là Tần Vũ. Chào hai bạn, tôi và Hoàng lên tiếng. Hai người này là... Hai anh ngồi xuống đi rồi nói. Đây là Tiêu Hoàng, cô ấy định nói tên tôi thì phì cười. Tôi biết ngay mà, tại cái thằng cô gái này chứ không phải ai hết. Đây là Tiết Trân Trân, cô gái đụng phải anh hai đó. Tôi đang định bắt tay. Cô ấy có biệt danh là Bánh Bao đó. Nghe xong ai thấy cũng đều cười, ngay cả cái anh hai lạnh như băng của Tranh cũng cười luôn. Thôi đừng giận mà, mọi người đang vui mà, Tranh nói. Thôi nào, tôi biết lỗi rồi. Mai, tao dẫn mày đi ăn được không? Hoàng hỏi lỗi. Bao nhiêu đó mà được à? Tôi nói lẫy. Thế bây giờ muốn sao đây? Đó là mày nói đó nha. Tôi cười điểu, làm mọi người trong bàn ai cũng cảm thấy ân ấn. Mày phải bao tao ăn sáng trong vòng 2 tháng. Chủ nhật tuần nào cũng phải nấu bữa tối và chở tao đi ăn kem. Thế nào, được không? Tưởng chuyện gì, chứ mấy cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Nó nói như là tôi trả thù nó ít không bằng. Mà Trân với Hoàng đã đi làm chưa? Trần Trần lên tiếng hỏi. À, Trần Trần đi làm rồi, con câu ấm này hả? Mới về nước nên là chưa đi làm đâu. Vậy Trân làm ở đâu? mình làm ở công ty Thiên Gia. Vậy hả? Trần giỏi ghê, mình thì làm ở công ty Tiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.